bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ 44 chương. Có hôm nay như vậy vừa ra nhi sự, Diêm Hàn còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm mà đối phó chính mình. 14 ban tất cả mọi người là như vậy cho rằng. Thậm chí có người đều yên lặng mà ở trong lòng vì hắn thượng một nén nhang. Nhưng không nghĩ tới phong ba qua đi, chủ nhiệm lớp lại không để phía trước sự, cũng chưa cho bất luận kẻ nào sắc mặt xem monster trừ bỏ lúc này là hoàn toàn đem Diêm Hàn biến thành cái trong suốt người ở ngoài. Ai, làm lão sư làm được như vậy nhi nàng là thật sự rất mất mặt nhi a, không chỉ có Ôn Giác Vinh thích. Ở tiểu đoàn thể bên trong phun tào chủ nhiệm lớp, 14 ban mặt khác đồng học cũng không có bị nàng tẩy não mà cô lập Diêm Hàn. Bọn họ không dám trắng trợn táo bạo mà cùng lão sư đối nghịch. Nhưng sau lưng đều coi Diêm Hàn vì một cái người đáng thương. Rốt cuộc hảo hảo học tập, liền không có một người sẽ muốn như vậy bị chủ nhiệm lớp làm lơ. Bất quá cũng may tương lai mấy ngày đều rất bình tĩnh. Trung gian có một lần thừa dịp đi Lý Hồng Khinh kia phóng thủy thời điểm. Diêm Hàn còn cùng hắn nhắc tới quá loại sự tình này. Ai nha, đừng nói các ngươi, rất nhiều lão sư đều phiền nàng, Diêm Hàn cũng không phải cố ý nhắc tới. Nhưng vừa nói Lý Hồng Khinh liền minh bạch, ngươi nói nàng còn đem Lâm Kiến Lộc cũng kêu đi văn phòng. Ha ha ha, quả thực chính là tìm đường chết. Ân, Diêm Hàn hồ nghi hỏi hắn. Vì cái gì nói như vậy? A, cái gì? Lý Hồng Khinh nháy mắt không cười. Tính, ngẫm lại ngày đó hắn cùng Lâm Kiến Lộc hai người đứng ở trong văn phòng nghe bên ngoài niên. Cấp chủ nhiệm nhắc tới hắn khi nói. Diêm Hàn cũng không nghĩ ngầm hỏi thăm Lâm Kiến Lộc sao sao. Diêm Hàn tính toán giống thường lui tới giống nhau để thượng quần liền đi. Không nghĩ tới lúc này Lý Hồng Khinh lại ngăn cản hắn. Con biểu tình rất là đáng khinh hỏi hắn, ngươi lần trước bơi lội khóa là như thế nào kháng quá khứ a? Ngoặc kép, vừa thấy hắn như vậy nhi Diêm Hàn liền nhịn không được tưởng xách lên hắn cổ áo. Sau đó hung hăng sửa chữa hắn một đốn, không biết xuất phát từ cái dạng gì đam mê. Lý Hồng Khinh tựa hồ đặc biệt muốn nhìn chính mình xuyên đủ loại kiểu dáng nữ trang. Tuy rằng chuyện này trốn không được. Bắt được Tân Bảo Dương về sau vẫn là đến xuyên nữ khoản áo tám. Nhưng Diêm Hàn nên sinh khí vẫn là sinh khí, nên lấy hắn hết giận vẫn là tưởng lấy hắn hết giận. Ai đừng, chỉ tiếc, Diêm Hàn hơi một lộ ra hung tàn bản tính Lý Hồng Khinh liền lập tức túng. Hắn động tác ma lưu nhanh nhẹn mà giơ lên chính mình hai tay. Tỏ vẻ đầu hàng, ta chính là quan tâm ngươi. Hỏi một chút ngươi. Ngươi nói ngươi này tính tình sao như vậy bảo. Diêm Hàn mắt lé xem xét hắn liếc mắt một cái. Vẫn là đem chính mình cùng tiểu ngũ chi gian đạt thành ước định nói cho Lý Hồng Khinh. Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi cần thiết lập tức bắt được một cái bảo dương. Bằng không hạ tiết khóa hoặc là nữ trang hoặc là khấu phân. Ân, vậy ngươi nói cái kia bơi lội lão sư là chuyện như thế nào? Lý Hồng Khinh nói giỡn mà nói. Cái kia họ Hách một nhìn chính là cái thẳng nam, cùng ta không phải một vòng tròn nhi, hơn nữa hắn tới trường học không lâu sau, ta đối hắn không thân, cơ bản có thể khẳng định không phải cái gì thứ tốt, Diêm Hàn nói. Không quá quan với nên như thế nào từ tên này Hách lão sư trên người kéo lông dê. À không đúng, là như thế nào giúp đỡ chính nghĩa trừ ác dương thiện. Diêm Hàn trong lòng đã ẩn ẩn có kế sách. Hắn hai ngày này trừ bỏ học tập bên ngoài không có việc gì liền sẽ đi sân vận động đi bộ một vòng. Ngẫu nhiên cơm trưa hoặc là cơm chiều thời gian còn sẽ cùng một ít đồng học đi quán đánh cầu lông. Rèn luyện thân thể sao? Không những có thể soát thể, này hạng nhất thành tựu. Còn có thể chân chính khởi đến rèn luyện hiệu quả. Thân thể hảo học tập mới có thể càng có sức lực. Dù sao cũng phải tới nói chính là tràn đầy chính năng lượng. Trừ bỏ đi số lần nhiều, gặp được vị kia Hách lão sư số lần cũng tăng nhiều. Tới rồi cuối cùng hai người thế nhưng còn trao đổi số di động. bởi vì nói tốt muốn cùng nhau đánh cầu lông. Thời gian nhoáng lên tới rồi cuối tuần 4, tự học khóa thượng, ra ngoài khai xong sẽ lớp trưởng trở về liền công bố Tết Thanh Minh tập thể ra ngoài tảo mộ sự. Lần này tranh cử lớp trưởng Tần Tư Du cũng không có báo danh. Nàng là đã thấy ra, Phật, cảm thấy không nên giống lúc trước như vậy quá phận yêu cầu chính mình làm được này, làm được kia, nói vậy đến sau lại nàng chỉ biết cái gì đều làm không tốt. Nàng muốn đem học kỳ này tinh lực đều dùng ở học tập thượng. Huống chi cùng nữ thần cùng nhau học tập nàng hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy thực phong phú rất vui. Sướng, căn bản là không nghĩ lại đi làm cái gì lớp trưởng. Cho nên đương nhiệm lớp trưởng là một người nam sinh, chính là ngồi ở bọn họ trước bàn. Học kỳ 1 chính là 14 ban, dân bản xứ tên kia nam sinh. Trên thực tế vẫn là không ai tưởng tranh cử lớp trưởng. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển chính mình mang ra tới lão học sinh. Đối với điểm này lớp trưởng cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn cùng Ôn Giác Vinh không sai biệt lắm, thuộc về tính cách tương đối rộng rãi. Ai nói cái loại này loại hình, từ khi nào cũng là lão sư trướng mắt mắt nhi nghịch ngợm học sinh. Hiện tại không biết như thế nào, liền phải lưng đeo khởi loại này trầm trọng trách nhiệm, bởi vì tảo mộ cần thiết ở buổi sáng hoàn thành, cho nên trường học quy định là 7 giờ rưỡi đúng giờ xuất phát. Ngày mai sở hữu đồng học cần thiết ở 7 giờ 15 phân thời điểm tới phòng học. Chúng ta kiểm kê nhân số qua đi liền cùng nhau xuống lầu ngồi xe buýt Tết Thanh Minh tảo mộ hoạt. Động là Lộc Trạch cao trung hạng nhất truyền thống hoạt động. Bổn thị có một cái liệt sĩ nghĩa trang. Mỗi năm Tết Thanh Minh trường học đều sẽ an bài năm nhất đồng học tiến đến mộ viên cấp liệt sĩ tảo mộ, lớp trưởng tiếp tục nói. Còn có chính là giảng một chút ngày mai những việc cần chú ý. Đầu tiên ra cửa bên ngoài. Các bạn học muốn bảo đảm chính mình an toàn, không cần tụt lại phía sau, nghe theo trường học chỉ huy, như vậy có ý nghĩa hoạt động. Phía dưới một lòng chỉ nghĩ học tập Diêm Hàn cũng nhịn không được dựng thẳng lên một con lỗ tai tới. Nghe, tốt xấu cũng coi như là cùng hệ thống ở chung một đoạn thời gian. Đơn nghe là loại này trường học tổ chức tập thể hoạt động, lại là cực có ý nghĩa tảo mộ. Diêm Hàn liền biết này một chuyến đi ra ngoài sẽ có thích phân kiếm money, tuy rằng tảo mộ nên như thế nào quét hắn cũng không biết, nhưng phỏng chừng kém cỏi nhất cũng sẽ cho hắn, đức cái này thêm chút phân. Cho đến ngày nay còn có cái gì là so này hạng nhất thêm phân càng quan trọng. Lớp trưởng công đạo xong rồi tảo mộ hạng mục công việc. Còn cố ý thuyết minh ngày mai tảo mộ dùng vật phẩm sẽ từ trường học thống nhất chuẩn bị. Không cần học sinh chuẩn bị thứ gì, nhưng hoạt động tiến hành xong sau giữa trưa sẽ tập thể ở bên ngoài cắm trại ăn cơm dã ngoại. Cho nên yêu cầu mỗi danh học sinh chính mình mang hào thức ăn nước uống. Nói đến này một cái thời điểm vốn đang tử khí trầm trầm không có gì sức sống lớp đột nhiên sôi trào. Lên, hào ra, Ôn Giác Vinh càng là ở phía sau bài nhảy lên, tảo mộ loại này hoạt động hắn từ nhỏ tham gia đến đại. Biết lưu trình đơn giản chính là hiến hoa tươi, kéo tranh chữ ký tên chụp ảnh nhi linh tinh, nhất ngược chính là trở về sau nhất định còn phải sáng tác văn. Tuy rằng không cần giống tiểu học như vậy phải làm thành hạng nhất rất quan trọng tác nghiệp đi làm. Loại này viết văn cuối cùng trường học chỉ biết tuyển hai thiên gián ở mới nhất tuyên truyền lan. Thượng, nhưng viết vẫn là đều đến viết, chẳng sợ chỉ là ứng phó một chút xong việc. Cho nên ngay từ đầu rất nhiều đồng học đều nhấc không nổi sức mạnh. Nhưng nghe nói xong chuyện này về sau còn sẽ đi phụ cận công viên tới cái ăn cơm dã ngoại kia tâm. Tình liền không giống nhau. Đợi chút ăn xong cơm chiều ta liền đi siêu thị mua ăn. Các ngươi muốn ăn gì? Nhanh lên nói cho ta, ở lớp nhiệt liệt thảo luận trong tiếng. Ôn Giác Vinh nói đã lấy ra ghi chú điều tới bắt đầu nhớ đợi chút muốn đi quét hóa minh tế. Còn xoa tay hầm hè mà nói, ta trong phòng ngủ còn ẩn giấu phó bài poker, đến lúc đó chúng ta có thể chơi đấu địa chủ mang ta một cái, phía trước lớp trưởng. Tuyên bố xong sở hữu hạng mục công việc, trở lại chỗ ngồi về sau đối Ôn Giác Vinh nói, Hảo, vừa lúc ta, Nhan ca, Lâm ca, Du tỷ, ngươi, năm người đấu địa chủ. Tề Việc, Diêm Hàn, ngoặc kép, chủ nhiệm lớp không ở lớp lúc này 14 ban hoàn toàn nổ tung nồi. Ôn Giác Vinh cầm căn bút, thao lớn giọng hỏi bên người người. Nhanh lên, đều ăn gì, mỗi người chỉ có thể tuyển giống nhau à. Nhiều thỉnh không dậy nổi, Tần Tư Du nói. Không cần ngươi thỉnh, ngươi ngẫm lại chính ngươi muốn ăn cái gì phải. Buổi tối hai ta cùng đi siêu thị kia hành. Vậy ngươi liền đến thời điểm lại nói, Ôn Giác Vinh lại chuyển qua mập mạp thân mình nhìn phía Diêm. Hàn bên này, Nhan ca tương đương Lâm ca tương đương hai người ăn gì tương đương, Diêm Hàn đối ăn cơm dã ngoại cũng rất có hứng thú. Nhưng hôm nay buổi tối còn có chàng vở kịch lớn yêu cầu hắn đúng chỗ. Tựa hồ cũng không có cái gì thời gian đi siêu thị. Vì thế hắn dứt khoát đem chính mình cơm tạp ném cho Ôn Giác Vinh. Buổi tối cho ta mang thùng mì gói trở về. Dư lại ngày mai các ngươi muốn ăn cái gì liền từ này trương trong thẻ soát, hắn cơm trong thẻ mới. Vừa sung 200 đồng tiền còn chưa thế nào hoa, mua đồ ăn vặt là đủ rồi. 200 khối đối với hiện tại Diêm Hàn tới nói cũng coi như là cự khoản. Nhưng làm một cái đã từng cũng không phải như thế nào thiếu tiền thanh niên lêu lổng tới nói. Diêm Hàn lại theo bản năng mà cảm thấy chút tiền ấy không tính cái gì. Ít nhất thỉnh các bằng hữu ăn cái gì với hắn mà nói là rất bình thường chuyện này. Sẽ không để ý loại này chi tiêu. Nhưng hắn loại này thao tác thực hiển nhiên không thích hợp dùng cho cao trung vườn trường. Những người khác vẫn là lần đầu tiên thấy. Ôn Giác Vinh thực mau liền trợn trắng mắt đem tạp ném đã trở lại. Nhan ca ngươi đây là xem thường ta à. Hắn Nhan ca trước kia đều tính toán cuối tuần đi ra ngoài làm công. Hơn nữa xem sinh hoạt chi tiết cũng có thể nhìn ra tới hắn Nhan ca gia không phải đại phú đại quý. Ngày thường bọn họ còn thường thường mà ăn chút đồ ăn vặt uống điểm đồ uống. Hắn Nhan ca lại là trước nay đều không chạm vào. Hiện tại đột nhiên phải cho bọn họ mua đơn. Này Ôn Giác Vinh chỗ nào có thể như vậy là Mani Diêm Hàn không có đi chạm vào kia trương bị ném. Trở về tạp, bởi vì lúc này Tiểu Ngũ lại chạy ra. Múa may đại trùy, trọng điểm cường điệu lại là, ăn mì gói không chỉ có sẽ béo phì, trường đậu, không tiêu hóa, chất bảo quản càng là có hại khỏe mạnh. Mặt lạnh khống chế được chính mình sắp run rẩy khóe miệng. Diêm Hàn mặc kệ nó, làm nó chạy nhanh trở về đừng ra tới lắc lư. Hắn còn tưởng cùng Ôn Giác Vinh nói cái gì, bên cạnh Lâm Kiến Lộc đã trước hắn một bước động. Đem chính hắn cơm tạp lấy ra tới đặt ở Ôn Giác Vinh trên bàn. Soát này trương đi, buổi tối giúp ta cũng mang thùng mì gói trở về. Dư lại các ngươi tùy ý à. Ôn Giác Vinh mở to hai mắt nhìn. Lâm ca ngươi cũng không đi ăn cơm. Ân, buổi tối có chút việc Lâm Kiến Lộc một bên nói. Một bên tùy tay sửa sang lại chính mình mặt bàn. Cuối cùng từ trước mặt một loạt thư chung rút ra một quyển khóa ngoại thư, phiên mở ra. Diêm Hàn quay đầu nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Ôn Giác Vinh tắc nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Cũng không nói chuyện, hai ngày này hắn Nhan ca không giống trước kia như vậy. Ăn cơm thời gian trừ bỏ ăn cơm bên ngoài đều ngồi ở tại chỗ học tập. Ngược lại thường xuyên hướng sân vận động chạy. Nói là đi vận động, vốn dĩ Ôn Giác Vinh đối loại này biến hóa đã rất không thích ứng. Càng biệt nữ chính là không biết như thế nào, Nhan ca cùng Đại Lâm ca quan hệ tựa hồ cũng không trước kia như vậy hảo. Tuy rằng trước kia cũng không có nhiều thân mật, nhưng ít ra nói chuyện làm việc đều thực hợp phách, ở bên nhau liền sẽ cho người ta một loại trời sinh một đôi nhi cảm giác. Nhưng hai ngày này cũng không biết làm sao vậy. Đại Lâm ca ở phòng học thời gian đột nhiên biến thiếu rất nhiều. Trở về đi học hai người cơ bản cũng không có gì hỗ động. Mắt thấy Nhan ca cái bàn lại bắt đầu biến loạn. Lâm ca thế nhưng cũng như vậy chịu chứ. Cũng chưa đưa ra giúp nàng xử lý. Ôn Giác Vinh ẩn ẩn cảm thấy có việc nhi đã xảy ra. Loại này biến hóa tựa hồ liền phát sinh ở lần trước Nhan ca bị chủ nhiệm lớp đưa tới niên cấp dạy. Dỗ chỗ, Lâm ca đuổi theo lúc ấy, nhưng hỏi hắn hai làm sao vậy đi, lại đều nói không có việc gì. Loại này biến hóa làm Ôn Giáp Vinh càng ngày càng không thói quen. Cũng càng ngày càng không thoải mái. Không thoải mái cảm giác thậm chí đều sắp đem cắm trại dã ngoại vui sướng cấp hòa tan. May mắn, ít nhất, Ôn Giác Vinh nhìn chính mình trong tay Lâm Kiến Lộc tạp. Ít nhất mua mì gói thời điểm Đại Lâm ca còn nghĩ hắn Nhan ca đâu. Ai, tự học khóa là buổi chiều cuối cùng một tiết, Lâm Kiến Lộc không có thượng xong, liền bởi vì dạy dỗ chỗ có việc mà trước tiên rời đi lớp. Chuông tan học khai hỏa, cơm chiều đã đến giờ, chờ Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du lao ra khu dạy học đi nhà ăn đoạt cơm. Mặt khác đồng học cũng lục tục rời đi phòng học về sau. Diêm Hàn mới từ cuối cùng một loạt đi ra ngoài, cúi đầu thoáng sửa sang lại một chút chính mình váy. Trên cửa sổ ánh chính là một cái tế gầy bóng dáng. Bên ngoài sắc trời đã đen, trong phòng học mở ra đèn. Lúc này cửa sổ pha lê sáng ngời tựa như một mặt gương giống nhau. Diêm Hàn xuyên thấu qua này mặt gương, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng nhịn không được xách một tiếng, này thân quần áo đẹp là đẹp, nhưng tới chỗ này lâu như vậy, này váy vẫn là thấy thế nào biệt nữ a. Bị hắn cất vào áo choàng trong túi di động bỗng nhiên chấn một chút. Diêm Hàn cõng người đem nó móc ra tới nhìn thoáng qua. Là liên tiếp hai điều tin nhắn, Hách lão sư, tan học đều mau 10 phút, người đâu, Hách lão sư. Ta ở sân vận động lầu 2 chờ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ôn tiểu bằng hữu Giác Vinh. Đột nhiên không có cẩu lương. Không vui chấm JPG cảm tạ ác. Mạc Phương, Tư Càng, Mũi Nhọn, Xấu Miêu, Chu Trạch Dài lão bà. Sư Thái thích ăn bánh bao thịt. Đường Trung pha lê cha. Lông chân hắc thô thẳng địa lôi tương đương. Hết chương.